Bác sĩ nguy hiểm, chương 334. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người nhìn về phía Trần Thương, ngược lại Trần Thương rất bình tĩnh đứng đó. Hắn vốn không sai, nếu như Tống Cường thật muốn nói Trần Thương sai, mà bệnh viện lại không cho hắn một thái độ công chính, Trần Thương sẽ lập tức từ chức đơn vị như vậy, đợi có ý nghĩa gì? Lý Bảo Sơn quay người, ánh mắt thay đổi. Tốt, mọi người ai cũng bận rộn, Tiểu Trần, người yên tâm đi. Hôm nay ta nhất định cho ngươi một lời giải thích, nói xong, Lý Bảo Sơn xoay người rời đi, Viên Phàm nhìn Trần Thương vẻ mặt không sao cả, nói thầm trong lòng, chẳng lẽ Trần Thương thật không sợ, đây cũng quá bình tĩnh rồi chứ, nghĩ đến Lý Bảo Sơn che chở Trần Thương như thế, Viên Phàm một trận khó chịu. Nhưng, thông báo xử lý đã đưa xuống, Lý Bảo Sơn ngươi có trâu hơn nữa cũng không có khả năng sửa chữa. Thật sự cho rằng Tống Cường là quả hồng mềm. Ai cũng có thể bắt chẹt sao, nghĩ tới đây, bỗng nhiên Viên Phàm muốn cười trên nỗi đau của người khác, nhưng nhìn thái độ thờ ơ của Trần Thương, Viên Phàm không nhịn được cười nhạo một tiếng, trang bức, xem ngươi có thể giả bộ bao lâu. Lúc này, bỗng nhiên Trần Thương nhận được một cuộc điện thoại. Tiểu Trần, đến phổ ngoại khoa một chuyến, viện trưởng phòng muốn gặp ngươi. Trần Thương sững sờ, viện trưởng phòng, Trương Hữu Phúc gật đầu, hôm trước, sau khi viện trưởng phòng phẫu thuật xong, hôm qua tỉnh lại lập tức muốn gặp ngươi, thế nhưng vì viện trưởng phòng vừa mới phẫu thuật xong, chúng ta xin miễn tiếp khách, hôm nay vừa mới cho phép, hắn nhất định phải gặp ngươi, ngươi qua đây một chuyến đi. Trần Thương gật đầu, được rồi chủ nhiệm Trương, lập tức đi quan. Trương Hữu Phúc gật đầu, tại giường 12, ngươi đến trực tiếp gọi ta ra là được. Trần Thương cúp điện thoại, chào Vương Dũng một tiếng rồi đứng dậy đi đến phổ ngoại khoa. Lý Kiến Vĩ nhìn thấy Tống Cường đi đến, lập tức chửi mắng một trận, Tống Cường. Người tới đây cho ta, đây là có chuyện gì? Lý Kiến Vĩ ném tờ báo lên bàn, Tống Cường sắc mặt xanh lét, nửa ngày nén tức giận trong lòng, vốn đã chịu không nổi, kết quả bây giờ còn bị Lý Kiến Vĩ chỉ vào cái mũi mắng, lập tức càng thêm tức giận, không phải chỉ là một cái thông cáo phê bình sao? Trần Thương tự ý rời vị trí trong giờ làm, ta là một khoa trưởng khoa y vụ. Còn không thể xử lý hắn sao? Tống Cường cứng ngắc lấy cái cổ nói. Hiện tại, những thương gia truyền thông này ước gì chúng ta xảy ra chuyện. Vì lợi ích trước mắt, Nhật báo An Dương cũng thông đồng làm bậy. Bạn đang đọc chuyện mới tại chuyên. AZZVN. Phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ, chuyên AZZ để đọc nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à? Cách chương.